Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 632, tế đàn thứ 3 tầng. Đến thời điểm đen mênh mông hơn nghìn người, ngoại trừ không biết tung tích liệt sơn bên ngoài, đã biết có thể còn sống đi ra không đến 80 cái. Cái này còn may mà có Không Minh dẫn đường, nếu không tại tầng thứ nhất thời điểm liền có khả năng liền bị vĩnh cửu khốn trụ. Tầng thứ hai cũng là như thế. Khi Tiêu Mặc đi vào tầng thứ ba, đập vào mi mắt là một tòa cung điện. Đại điện tuế nguyệt vết tích rõ ràng, đã có nhiều chỗ rách nát. Trên mái hiên thậm chí có rất nhiều mạng nhện. Mà tại đại điện cửa chính bảng hiệu bên trên thì là có ba cái cổ phác chữ lớn. Tàng binh các, tàng binh các. Nhìn đến tầng thứ ba mới là trọng bảo chỗ. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Cẩn thận từng ly từng tí hướng đại điện bên trong đi đến. Không Minh khẳng định là tiến vào tàng binh các. Mới đi mấy bước, Tiêu Mặc ánh mắt liền khóa chặt trên mặt đất mấy cái mới dấu chân. Những này dấu chân rõ ràng là vừa lưu lại. Ấn ký rất rõ ràng. Bá Tiêu Mặc cởi xuống xuyên vân nỏ. Cẩn thận cầm xuyên vân nỏ hướng tàng binh các đại điện tới gần. Toàn bộ tàng binh các nhìn người ở hy hữu đến. Tĩnh mịch vô cùng. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Mặc liền đến đại điện. Trong điện không có một ai. Bốn phía đại điện trên vách tường lưa thưa rải rác treo 18 binh khí. Đao thương búa mâu đều có. Những binh khí này không có chỗ nào mà không phải là tản ra làm cho người kinh hãi khí tức. Có chút binh khí giá đỡ đã trống không? Hẳn là tiền nhân đã lấy đi bố trí. Trên vách tường còn có chữ viết. Tiêu Mặc bỗng nhiên quay đầu nhìn bên trái vách tường. Chỉ gặp ở trên vách tường có một nhóm pha tạp chữ màu đen. Nhập tàng bảo các, một người chỉ có thể lấy hai kiện. Tham người chết, khó trách, có trước người đến qua những binh khí này lại không bị toàn bộ mang đi. Tiêu Mặc giật mình, ngũ hổ đoạn môn đao, lông hồng bảo đao, thanh vân kiếm, bích nguyệt thu quang kiếm. Tại mỗi một kiện binh khí nắm chuôi chỗ đều có một nhóm chữ tiểu triện. Viết binh khí danh tự. Tiêu Mặc một bên nhìn. Một bên hướng đại điện chỗ sâu đi. Những binh khí này mỗi một kiện mang đến cho hắn một cảm giác đều khá cường đại. Chỉ sợ kém nhất cũng là hạ phẩm tiên khí. Nhưng cụ thể cái gì cấp độ cũng không dễ phán đoán. Rốt cuộc lúc này Tiêu Mặc cũng chỉ có nguyên thức. Chỉ có thể mang đi hai kiện. Đương nhiên phải thật tốt chọn lấy. Hồ Tiêu Mặc đơn tay nắm lấy một thanh khai sơn đao. Thân đao đen nhánh. Đao dài 4 thước rộng 5 tấc. Đơn tay nắm chặt cảm giác rất nặng nề. Bàn long hắc cõng đao. Tiêu Mặc bỗng nhiên cảm giác trong tay khảm sơn đao rung động. Cảm giác tựa như là cây đao này bỗng nhiên từ trong ngủ mê thức tỉnh. Sống đi qua đồng dạng. Tiêu Mặc giật mình. Ngay cả vội vàng hai tay gắt gao nắm chặt, kiệt lực muốn khống chế hắn, nhưng mà bàn long hắc cõng đao rung động càng thêm kịch liệt. Một lát sau, thủy chung vẫn là không có thể bắt ở. Leng keng, một tiếng ngã rơi xuống đất, nhìn đến đao này không thích hợp ta, khí linh cũng không tán đồng ta. Tiêu Mặc trong lòng suy đoán nói, tại cái này địa phương đặc thù, khí linh khẳng định cũng là bị phong ấn. Chỉ có thể thông qua đối ngoại lai người khí tức cảm ứng. Từ đó quyết định lựa chọn phải chăng đi theo cái chủ nhân này. Mà cái này bàn long hắc cõng đao rung động kịch liệt như thế. Hiển nhiên là không chào đón Tiêu Mặc. Lập tức Tiêu Mặc lại thử mấy cái. Đại đa số đều là đang nắm chắc đồng thời liền có rung động cảm giác truyền đến. Nhìn, đại điện bên trong chúng khí linh ánh mắt tương đương bắt bẻ. Mà số ít binh khí cũng không lại quá lớn rung động. Bất quá khí tức lại rất yếu. Rất nhanh, Tiêu Mặc một đường đến đại điện chỗ sâu. Một chỗ trước bàn thờ Phật. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ. Khóa chặt tại bàn thờ Phật phía sau treo trên vách tường một bộ trên khải giáp. Cái này áo giáp bề ngoài tương đương hoa mỹ. Chế tác rất tinh xảo. Mặt ngoài lại là có phức tạp tương tự rãnh máu huyết sắc đường vân. Kia từng đầu huyết sắc đường vân kéo dài, để cả cổ áo giáp đều phủ thêm một tầng sát phạt áo ngoài. Vẻn vẹn tới gần ta đều có thể cảm nhận được phô thiên cái địa sát lục chi khí truyền đến. Cái này áo giáp thật mạnh. Tiêu Mặc trong lòng run lên, cảm giác tâm tựa hồ lọt mất nửa nhịp, liền vội vàng tiến lên, song tay nắm lấy áo giáp. Ngay tại hai tay đụng chạm đến áo giáp chớp mắt, một đạo tiêu lạnh thanh âm trực tiếp từ trong đầu vang lên. Chiến thần giáp, thượng phẩm nguyên khí, nhưng cách trở siêu chín thành quy tắc chi lực xâm nhập. Này giáp lệ khí quá nặng, không phải tâm trí cứng cỏi hạng người chớ thử, không phải sát phạt quả quyết hạng người chớ thử. Thượng phẩm nguyên khí, lại là thượng phẩm nguyên khí. Tiêu Mặc kinh hãi, thượng phẩm nguyên khí là cực độ hiếm thấy. Liền xem như hồng hoang đại lục đó cũng là lác đác không có mấy. Liền xem như thượng cổ chín đại thế lực cái kia phương diện bình thường đều không mấy món. Có thể có loại này áo giáp không có chỗ nào mà không phải là đại lục cường giả tối đỉnh. Theo Thanh Huyền Thủy Tổ nói, tại nguyên khí phía trên còn có hồng mông linh bảo. Nhưng loại bảo bối này đừng nói có, thấy qua đều rất ít. Chỉ sợ sẽ là thượng cổ chín đại thế lực loại này đều chưa hẳn có. Mặc dù có cũng là chấn tộc chi bảo cấp độ. Tiêu Mặc còn chưa kịp nghĩ đây rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Trong lúc đó cảm giác một cỗ ngập trời sát lục chi khí tốc thẳng vào mặt. Trong đầu trong nháy mắt này xuất hiện một bộ như địa ngục tràng cảnh. Cảm giác mình như là đặt mình vào cùng một chỗ trên cánh đồng hoang. Hoang nguyên trên mặt đất đều là thi thể. Máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất thành núi. Bầu trời đều là màu đỏ sẫm. Hết thảy như là A Tỳ địa ngục. Tiêu Mặc trong lòng kịch chấn. Dù là đời này của hắn giết người vô số, nhìn thấy như vậy tàn nhẫn tràng cảnh vẫn là cảm giác sắc mặt hơi trắng bệch. Đổi thành một cái phàm tục gặp cái này cảnh tượng, sợ là tại chỗ liền muốn choáng váng. Ông tương đương cùng một thời gian, chiến thần giáp đột nhiên rung động, kiệt lực muốn từ Tiêu Mặc trong tay tránh thoát. Ánh mắt cao như vậy, ngay cả ta đều thuần phục không được ngươi. Tiêu Mặc con mắt đỏ lên, cái này chiến thần giáp thật sự là trọng yếu. Quy tắc chi lực suy yếu siêu chín thành, mặc vào hắn thì tương đương với trên lưng một cái xác rùa đen. Liền xem như vương vực siêu cường giả quy tắc chi lực ba động đến Tiêu Mặc trên thân đã cực kỳ yếu. Ớt, lại thêm hai đại chí cao quy tắc chi lực suy yếu, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Nguyên khí chiến giáp có thể tùy ý biến ảo, hoàn toàn có thể bảo vệ toàn thân. Nếu là nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa ta, tỉ như nói lại nguyên tế một khối thanh long xương cốt, Tiêu Mặc nhục thân liền có thể xưng biến thái, rất khó hư hao. A, Tiêu Mặc gầm nhẹ, cả người bổ nhào vào chiến thần giáp bên trên, đem chiến thần giáp gắt gao ép dưới thân thể, liều mạng bắt lấy nó. Đi theo ta đi, ta sẽ đối xử tử tế ngươi. Theo ta, về sau ăn ngon uống say. So ở chỗ này gà không hạ trứng địa phương cứt chim cũng không có tốt hơn nhiều. Tiêu Mặc một bên gắt gao đè ép chiến thần giáp, đồng thời dùng dụ hoặc thanh âm nói. Khí linh khẳng định tạm thời không có cách nào ra, nhưng mình nói lời nó nhất định có thể nghe thấy. Ngay tại Tiêu Mặc kiệt lực nghĩ muốn thuần phục chiến thần giáp thời điểm, tại hắn nghiêng hậu phương một đạo thiên sảnh cửa đá bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Chợt Không Minh hai tay giơ một thanh dọa người huyết sắc lưỡi búa lớn lặng yên đi ra. Tại Không Minh dưới chân đều quấn lấy áo bông, cả người tốc độ di chuyển tương đương chậm chạp, cho nên cơ hồ không có một tia thanh âm. Mà lúc này Tiêu Mặc y nguyên đắm chìm trong đối thuần phục chiến thần giáp trong khát vọng. Nguyên thức vào lúc này cũng tự nhiên thu liễm, căn bản không chú ý tới hậu phương đột nhiên xuất hiện một người. Không Minh liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt cực kỳ oán độc, chỉ dùng ánh mắt còn lại chú ý phía trước Tiêu Mặc. Thời gian dần trôi qua, khoảng cách rút ngắn, hai người không đến năm thước khoảng cách. A, chết đi. Một tiếng chấn thiên hét to, Không Minh đột nhiên nhảy lên, một búa đột nhiên hướng Tiêu Mặc vào đầu chụp xuống. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyensv.com/member/588289/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.